Chương 152, phảng phất là một người khác. Tạ Mạ Mộ bảo bối tiến về trung đỉnh con đường chỉ là đi một nửa, Giai U Dọ Kỳ liền thấy tại hai bên đường, đang tại một cái ghế ngồi lấy Tạ Mạ Mộ nổ mạ ẹ. Nàng lặng lặng ngồi tại ghế đá, mặc màu hồng chấn tay háo kimono, đôi môi ướt át ngọ ngoại, tay nhỏ bưng lấy một đoàn tử, tựa như là cái một cái bị khinh bỉ hải tử, an tinh an. Có chút gió lạnh thổi qua, nhấp nhô Tạ Mạ Mộ nổ mạ ẹ tóc vàng. Bốn phía đi ngang qua yêu quái đều là theo bản năng rời xa nàng, để một mình nàng một chỗ trong góc, có vẻ hơi tịch liêu. Nghe được dấu dò kỳ tiếng la, lỗ thai của nàng giật giật, nâng lên mặt không thay đổi mặt, con mắt màu vàng nóng hiện lên một sợi ba quang. Đối dấu dò kỳ nhẹ gật đầu, Tạ Mạ Mộ nộ mạ ẹ không nói gì, ý thì hãy nguyên lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Khi mạ gì đâu từ từ đi vào Tạ Mạ Mộ nộ mạ ẹ bên người. Giải U Dọ Kỳ nâng lên 203 đầu nhìn chung quanh một lần, không có nhìn thấy cái kia dính người mèo yêu. Nàng nghe nói hạ gõ rổ mổ kỳ xuống tỉnh, cho rằng ngươi nhất định sẽ đi, cho nên sớm một bước đi qua. Tạ Mạ Mộ nổ mạ e giật giật bờ môi nhàn nhạt mở miệng nói ra. Giải U Dọ Kỳ nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, lại cũng không có hỏi Tạ Mạ Mộ nổ mạ e vì cái gì không đi qua. Đây là chỉ cần tự hỏi một chút liền có thể lấy được đáp án. Thân là viễn cổ đại yêu quái, tại Tạ Mạ Mộ nổ mạ ẹ tung hoành thiên địa lúc hạ gõ rổ mổ kỳ sùn còn không có xuất sinh, mà bây giờ dấu dò kỳ qua nở hạ gõ rổ mổ kỳ sùn gọi mẫu thân, nàng lại là dấu dò kỳ xì kỳ gây mì, liền tính là cái gì đều không thèm để ý hồ ly, cũng là có tự tôn. Vậy ta liền đi trước, Tạ Mạ Mộ bảo bối ngươi ngay ở chỗ này đi dạo á không cần cầm bản cung khi tiểu hài tử phủi một chút dấu dò kỳ. Tạ Mạ Mộ nổ mạ ẹ sinh khí giống như nghiêng đầu sang chỗ khác, bĩu môi a ô một tiếng, đem chọn cái cơm nắm đều là nuốt xuống. Giải U Dọ Kỳ buồn cười lắc đầu, tại Tạ Mạ Mộ nổ mạ ẹ biểu tình bất mãn dưới, dùng sức vuốt vuốt đầu của nàng về sau, mới là kêu gọi xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ tiếp tục đi tới. Tuyết nữ xệt dạ dùng tay háo bày chặn lại miệng, cẩn thận quan sát một phen Tạ Mạ Mộ nổ mạ ẹ, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ trong yêu quái thật sự là quá có tiếng, nàng cùng đại tên cùng tiểu thôn đồng tử được xưng giả mạ tổ ba đại yêu quái, mặc dù ngoại trừ Tạ Mạ Mộ nổ mạ ẹ bên ngoài, hai cái khác yêu quái không nhất định là mạnh nhất, nhưng là cũng tuyệt đối là nổi danh nhất. Đối mặt vị này đại yêu quái, tuyết nữ cảm thấy khẩn trương cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại cựu vĩ hồ hẳn là chỉ có thể gọi cặn bã A tuyết nữ âm thầm nghĩ. Tại lần trước trong chiến đấu nàng cũng không nhìn thấy Tạ Mạ Mộ nổ mạ ẹ xuất hiện, mà là gặp được một cái khác cửu vi yêu thú. Bất quá nghe nói Tạ Mạ Mộ nổ mạ ẹ lực lượng đã bị đánh tan. Hiện tại cửu vĩ hồ mặc dù còn có thực lực cường đại, nhưng lại không còn có cái kia có 102 thiên hạ không có địch thủ cường đại. Ngay tại mấy người mỗi người có tâm tư riêng lúc, Giải U Dọ Kỳ đi tới bên trong trong đỉnh, đỉnh viện nở đầy nu y suy hoa, mà tại trong bụi hoa, Hỉ mạ gì đang đứng tại một vị có lưu mái tóc đen dài, mặc đen nhánh bên trong khảm nạm lấy màu trắng hoa văn nữ tính bên cạnh nói gì đó. Tại nhìn thấy dầu dò kỳ về sau, hỉ mạ gì mừng rỡ kêu một tiếng, nàng thân thể mềm mại uốn éo, trực tiếp từ hình người biến thành một cái thuần trắng con mèo nhỏ, tại trong bụi hoa toát ra chạy vào dầu dò kỳ trong ngực. A a, thiếp thân họ kỳ giá thân mặc hắc y hạ gõ rổ mổ kỳ sủn thấy được dầu dò kỳ, nàng kích động vượt qua biển hoa. QNZ mặc kệ chính mình lộng lấy kimono sẽ hay không bị đóa hoa gai nhọn phá, nên bước loạn choạng đi vào dấu dò kỳ trước mặt, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Cùng trong trí nhớ cảm giác, là thiếp thân đang yêu nhất tỏ kỳ ra, trước đó hết thể quả nhiên không phải là mộng nàng run rẩy thân thể nhón chân lên, lấy tay nhẹ LUNZ lấy dấu dò kỳ cái hót, ôn nhu lại tỉ mỉ đem hắn ôm ở trong ngực của mình. Giải U Dọ Kỳ tùy ý hạ gõ rổ mổ kỳ sùn gây nên. Đầu chôn vào bộ ngực sữa của nàng ở giữa, thành thục nữ tính hương thơm hỗn hợp có phụ cận nu y suy hoa hương vị chui vào xoang mũi, hắn một cái tay ôm hì mạ gì, một cái tay nhẹ nhàng cản lại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn vòng eo. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hiện tại này tấm thân thể là mạc phủ tướng quân nữ nhi, làm cùng thiên hoàng rằng co mạc phủ tướng quân, hắn bản thân lì hệ nờ là cái đại quý tộc, tổ tiên nhiều năm khôn sống ngống chết ghen truyền lại. Để hiện tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn dùng cỗ thân thể này, cũng là có dị thường mỹ mạo. Nàng độc yêu màu đen, 21819 tuổi niên kỷ, chính là một nữ tính thành thục nhất thời điểm, đã chín mật đào lười biếng mê người, chỉ là cái kia nhu hòa trong lồng ngực nồng đậm tình thương của mẹ, để cho người ta cảm thấy đối nàng nhiều hơn vọng tưởng liền là một loại khinh nhẫn. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, là dù dọ kỳ chỗ được chứng kiến trong mọi người, nhất có được tình thương của mẹ yêu quái, hoặc là nói, nàng vốn là tình thương của mẹ yêu quái. Đều nói một nữ nhân xinh đẹp nhất thời khắc, chính là nàng ôm mình hài tử lúc ôn nhu, mà bây giờ hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, liền là ở vào xinh đẹp nhất trong nháy mắt đó đến. Nhanh để thiếp thân nhìn xem hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hai tay một mực đặt ở dù dọ kỳ trên gương mặt, sợ buông lỏng tay hắn liền sẽ biến mất. Liên cùng 400 năm trước, thiếp thân họ kỳ không có có bất kỳ biến hóa nào. Lần này, thiếp thân đã có đầy đủ tự vệ lực lượng, thiếp thân rốt cuộc không cần rời đi yêu nhất hải tử. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn phía sau tám đầu giấu đầu lòi đuôi giật giật, phảng phất là tại hiện lộ rõ ràng lực lượng của mình. Thật sự là vất vả ngươi mẫu thân đại nhân, mặc kệ là cái này 400 năm cố gắng, vẫn là lần nữa đem ta sinh hạ thống khổ. Giai u dọ kỳ ôn nhu cười cười. Đại để tay lên hạ gò rô mô kỳ sùn mặt. Hạ gò rô mô kỳ sùn vội vàng đè lại tay của hắn, dùng gương mặt của mình mài cọ lấy, cảm thụ được hài tử liền ở trước mặt mình phong phú cảm giác. Không vì họ kỳ, thiếp thân coi như lại đau lại khổ cũng đáng, coi như thiếp thân rơi vào địa ngục, cũng muốn dây rủa từ nơi đó leo ra, đem thiếp thân họ kỳ lần nữa sinh ra tới A tiếp cận thiếp thân đã tiếp cận rơi xuống. Hạ gò rô mô kỳ sùn thở gấp nồng đậm khí thô. Yêu diễm cánh môi phun ra hương thơm, gương mặt trắng nõn nhiễm lên đỏ hồng, trong hai con ngươi không có gì vãng lạnh lẽo cùng vô tình, chỉ có si mê cùng cảm động. Lại tới gần một điểm hạ gõ rổ mổ kỳ sùn ở trong nội tâm thúc giục, nàng muốn đem câu nói này nói ra, nhưng lại giống như là cái tiểu nữ hài, có chút ngượng ngùng cùng bối rối. Sau lưng dù dò kỳ xả cụ dạ hiểm trận mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt mẹ con ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nàng lấy tay cản trở mình bởi vì không thể tin được mà mở lớn miệng, rất là hoài nghi cái này hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cùng lúc trước nàng nhìn thấy hạ gõ rổ mổ kỳ sùn là cùng một người. Làm bị hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trộm tới khẩu phần lương thực, xạ cụ dạ hiểm thế nhưng là tận mắt thấy trước mặt cái này tàn nhẫn nữ nhân đem tâm can của thiếu nữ nuốt vào trong bụng, trông thấy cái kia từ thiếu nữ thi thể cùng máu tươi tạo thành dòng sông. Nữ nhân kia bệ nghệ thiên hạ điên cuồng cùng chấp nhất để xạ cụ dạ hiểm e ngại, cái kia càn rỡ tới cực điểm ngạo mạn còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng là hiện tại, cái kia để cho người ta tuyệt vọng nữ nhân tựa như là cái ngây ngốc mẫu thân, trong mắt ngoại trừ hài tử bên ngoài, không còn có cái khác cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,